Chương 1067, mời chào. Khi Thiên Nguyên vực trô nhắc lên huyên náo tại Hỗn Nguyên Thiên dần dần lắng lại thời điểm, cái kia có quan hệ tại Chư Thiên chi tranh tin tức, cũng là bắt đầu từ trong Cửu vực lưu truyền tới, tiến tới lại lần nữa tại trong toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên nhắc lên càng thêm to lớn sôi trào. Đối với Hỗn Nguyên Thiên vô số sinh linh mà nói, Chư Thiên chi tranh bởi vì khoảng cách thời gian quá lâu, cái này không thể nghi ngờ sẽ có vẻ có chút lạ lẫm. Chỉ khi nào lúc có liên quan tới việc này tin tức lúc xuất hiện, lại là sẽ ở trong thời gian rất nhanh nhắc lên những trí nhớ từng tại trong rất nhiều cổ tịch hoặc là trong tộc trong khẩu thuật của lão nhân biết được nhưng lại có chút xa xôi kia. Bởi vì đây là một trận chân chính có thể xương ầm ầm sóng dậy tranh chấp. Chư thiên chi tranh, quy mô rộng lớn đến dọa người, toàn bộ thiên nguyên vực cửu thiên đều sẽ bị tác động đến. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, chư thiên chi tranh này cũng không phải là một người một vực vinh nhục, nó sẽ cho toàn bộ thiên vực đều mang đến không thể coi thường ảnh hưởng. Cổ nguyên thiên ta hóa ra khổng lồ tổ khí, một khi chảy vào trong thiên vực, sẽ dẫn tới nguyên khí giữa thiên địa lại lần nữa thăng hoa, trở nên càng thêm hùng hồn, tinh khiết, cái này mang đến cuối cùng ảnh hưởng, chính là sẽ làm cho trong bản thiên vực sinh linh đang tu luyện lúc lấy được làm ít công to hiệu quả mà lại loại ảnh hưởng này sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, tại trong đoạn thời gian này, trong một cái thiên vực, sẽ có bao nhiêu thiên tiêu vì vậy mà được lợi thậm chí, một chút. Uy tín lâu năm nguyên anh cảnh cường giả nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đột phá, bước vào cái kia tha thiết ước mơ pháp vực cảnh, nhảy lên trở thành trong chư thiên đỉnh tiêm cấp độ. Cho nên, bất luận là bực nào cấp độ, đều không thể coi nhẹ trận này chư thiên chi tranh. Đương nhiên, muốn tham dự loại cấp bậc này tranh chấp, thiên dương cảnh là bậc cửa, mà thiên dương cảnh phía dưới, thì là chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó lẳng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng kia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chư thiên chi tranh tin tức, lấy rô nở dê như vi rút tốc độ truyền khắp Hỗn Nguyên Thiên mỗi một hẻo lánh. Cùng bực này hùng vĩ tranh chấp so ra, liền xem như trước đây cửu vực đại hội, đều là lộ ra ảm đạm phai mờ. Nghe nói tại trong cửu vực kia, một chút thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả, đều là tại gần nhất đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, ý đồ làm cho thực lực của bọn hắn tận khả năng có chỗ tăng lên, thậm chí, cửu vực bắt đầu đối với toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên phát ra lệnh chiêu mộ, mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện, muốn hấp dẫn lấy một chút thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh đỉnh tiêm tán tu. Tuy nói cửu vực chính là Hỗn Nguyên Thiên tôn sư, nhưng Hỗn Nguyên Thiên bắt ngát như thế mênh mông, tự nhiên cũng là tàng long ngoa hổ, trong đó ẩn giấu một chút cường giả, cũng không so với cái kia đăng lâm thiên dương bảng, nguyên anh bảng uy tín lâu năm nhân vật ý hê u bao nhiêu. Thời điểm di vãng, cửu vực tự nhiên cũng không tính quá quan tâm những người này, nhưng hôm nay bởi vì chư thiên chi tranh điều kiện đặc biệt kia, ngược lại là cực kỳ cờ ơn ở loại này ở vào thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh cường giả đỉnh cao, cho nên cửu vực vừa rồi muốn đem bộ phận này người thu nạp dưới trướng. Cửu vực loại động tác này, không ngoài dự liệu ở trong Hỗn Nguyên Thiên nhấc lên động tinh khổng lồ, rất nhiều tán tu cường giả đối với cửu vực mở ra điều kiện cũng thực sự là có chút động tâm, thế là ở trong thời gian gần nhất, các phương hắc mã tầng tầng lớp lớp, từng cái tại di vãng cực kỳ xa lạ danh tự đột nhiên tuôn ra đến, những người này cho thấy thực lực không tầm thường, kết quả đưa đến kia, chính là cái kia thiên dương bảng bắt đầu xuất hiện không nhỏ biến động, mà mỗi một lần biến động kia, đều là trêu đến trong Hỗn Nguyên Thiên sôi trào tăng lên. Lúc này, quần chúng vây xem mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên nước sâu như thế, vờ ơ y ma ẩn giấu đi nhiều như vậy đã từng bất hiển sơn bất lộ thủy đại ngạc nhưng là ôm loại tâm tư mua chuộc nhân tài này cũng không chỉ là cửu vực, liền ngay cả mặt khác những thế lực đỉnh tiêm kia, cũng là dục dịch, bởi vì thân là Hỗn Nguyên Thiên một thành viên, bọn hắn đồng dạng có tư cách tham dự chư thiên chi tranh, mục tiêu của bọn hắn có lẽ không phải tranh đoạt chín đầu tổ khí chủ mạch kia. Dù sao tại trong cổ nguyên thiên kia, vẫn tồn tại rất nhiều tổ khí chi mạch. Nếu là có thể chiếm cứ những chi mạch này, đem bên trong ẩn chứa tổ khí tận khả năng ném hướng tự phương đại bản doanh, vậy đồng dạng có thể cho nhà mình thế lực mang đến chỗ tốt rất lớn. Cho nên, bọn hắn cũng là không nhịn được hạ tràng, mà kết quả đưa đến kia, chính là trong Hỗn Nguyên Thiên, trở nên càng thêm huyên náo sôi trào. Bất quá tại trong rất nhiều thế lực mời chào kia, không thể nghi ngờ hay là cửu vực càng có ưu thế, trong cửu vực, lại là lấy vạn tổ vực, võ thần vực, Tử Tiêu vực ba thế lực đỉnh tỷ hệ uy tín lâu năm này được hoan nghênh nhất, chỉ là hơi có chút ngoài dự liệu chính là, Thiên Nguyên vực hoan nghênh trình độ, vờ ơ y ma không thể so với ba thế lực uy tín lâu năm này ý hê u bao nhiêu. Cái này trước kia hiển nhiên là có chút không thể tưởng tượng, dù sao Thiên Nguyên vực sụt yếu mọi người đều biết, nhưng lúc này đây chuyên trúc cường thế trở về, làm cho Thiên Nguyên vực quét qua xu hướng suy tàn, hiển nhiên một vực song thánh mang tới rung động hay là cực kỳ vượt quá tưởng tượng mãnh liệt. Cho nên tại trong lần này đối mặt toàn Hỗn Nguyên Thiên mời chào, vô số ẩn tàng hắc mã chen chúc mà tới, ngược lại là làm cho Thiên Nguyên vực có thu hoạch ngoài ý liệu. Mà khi Thiên Nguyên vực mời chào đang từ từ tiến hành thời điểm, khoảng cách Chu Nguyên bế quan đã là qua thời gian 4 tháng. Thiên trúc mục, trúc hải chỗ sâu. Quang liên trôi nổi tại trong nước biển, nhàn nhạt ngọn lửa bốc lên, Chu Nguyên ngồi xếp bằng trong đó. Cho dù là trải qua 4 tháng thích ứng, nhưng hắn nhục thân vẫn như cũ là ở vào trong một loại không ngừng tăng dã. Hắn nhục thân lúc bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo kia, ở chỗ này, tựa như ngọn nến đồng dạng yếu ớt. Chu Nguyên trên gương mặt, máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt, nhìn qua như là như khô lâu. Huyết nhục đang tan rã lúc, phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo vang. Nhưng Chu Nguyên thân thể không nhúc nhích tí nào, tựa như là chưa từng cảm nhận được loại đau khổ này. Đây cũng không phải là thống khổ suy yếu, chỉ là 4 tháng không ngừng hòa tan, đã làm cho đến Chu Nguyên vào trong một loại chết lặng. Bất quá tuy nói 4 tháng này đến nhận hết không giống người thống khổ, nhưng Chu Nguyên đồng dạng là thu được chỗ tốt rất lớn, không đề cập tới mặt khác, chỉ là nhục thân cường độ, chính là tăng lên không chỉ một cấp độ. Đại viêm ma cảnh giới, cũng là có chỗ tăng lên. Giữa trái tim kia kim huyết, lặng yên ở giữa đạt đến hơn 1,800 dọn, nương theo lấy trái tim nhảy lên, một cỗ lực lượng kinh người, tràn ngập tại toàn thân, đủ để rời núi phân biển. Trong quang liên bước lên nhàn nhạt ngọn lửa, tại trải qua 4 tháng về sau, đã là bắt đầu dần dần trở nên nhạt. Nhưng này nhất làm cho đến Chu Nguyên chỗ mong đợi nguyên khí đột phá, lại là chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên, hắn nguyên khí đột phá, muốn so thường nhân càng thêm gian nan. Chu Nguyên đôi mắt đóng chặt kia có chút mở ra, đồng tử của hắn khảm nạm ở trên mặt máu thịt be bét lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hắn nhìn qua trong quang liên trở nên cực kỳ yếu ớt từng tia ngọn lửa, đồng tử lóe lên. Một lát sau, một vòng quả quyết vẻ ngoan lệ thiểm lược mà qua. Chỉ thấy hắn đột nhiên há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp. Hô trong quang liên còn sót lại ngọn lửa vào lúc này bay lượn mà lên, lại là bị Chu Nguyên một ngụm nuốt xuống ngọn lửa kia mặc dù cực kỳ rất nhỏ, có thế chung quy là nguồn gốc từ thánh hỏa, nếu là đặt ở trong một mảnh hải dương, toàn bộ hải vực đều sẽ bị sôi trào lên. Mà Chu Nguyên dám một ngụm nuốt vào, cử động lần này có thể nói là điên cuồng hừng hực tại nuốt vào từng tia hỏa diễm kia về sau, Chu Nguyên toàn thân huyết nhục cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bị đốt cháy đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả xương cốt đều là bắt đầu hóa lỏng. Thống khổ không phải người kia đủ để cho người nổi điên, có thế Chu Nguyên lại là không nhúc nhích tí nào, hắn vận chuyển tổ long kinh, trực tiếp là ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa kia đẩy vào trong thần phủ. Nhiệt độ kinh khủng vào lúc này biến mất. Trong quang liên cũng là dần dần trở nên đến thanh lương đứng lên. Có thế Chu Nguyên thân thể như khô lâu kia, lại là trở nên yên lặng lại, sinh mệnh khí tức của hắn tựa hồ là đang bằng tốc độ kinh người yếu bớt. Chỗ mi tâm thần hồn cũng là trở nên ảm đạm, muốn dập tắt. Từ xa nhìn lại, trong quang liên này tựa hồ là ngồi xếp bằng một bộ khô cạn thi hài, sinh cơ chôn vùi loại trạng thái này, kéo dài hồi lâu. Một đoạn thời khắc, Chu Nguyên thân thể như khô lâu kia chợt run lên, trong quang liên lưu lại sinh mệnh khí tức gào thét mà đến, huyết nhục bắt đầu nhanh chóng khôi phục, mi tâm thần hồn kia, đồng dạng là dần dần trở nên đến sáng lên. Chu Nguyên một tay kết ấn. Ông nguyên khí quang mang từ sau lưng ngưng tụ đến, cuối cùng biến thành một vòng lưu ly đại nhật. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Ông ong chỉ thấy vầng lưu ly đại nhật thứ nhất kỳ ạ đằng sau, hào quang rực rỡ phun trào, vờ ơ y ma lại là có một vòng càng thêm hùng vĩ lưu ly đại nhật, chậm rãi ngưng hiện. Hai vo nở dê đại nhật thiên dương cảnh trung kỳ, rốt cục tại lúc này bước vào.